khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, phần 6, bên cạnh Diêu Hướng Minh đã bất đắc dĩ. Bọn họ hiện tại thân ở một cái tùy ý khả năng gặp được chui ra tới lệ quỷ cô nhi viện. Này vài người vì cái gì lại bắt đầu nói chuyện, có hay không nguy cơ cảm cùng khẩn trương cảm, rõ ràng hắn mới là làm nhảm cái kia a. Đẹp đẹp đẹp đẹp, hắn tốt nhất nhìn, các đại ca a, chúng ta có thể đi xuống lầu tiếp tục tìm đồ vật sao? Nào biết La Kỳ Tuyết nghe được hắn những lời này sao? Đột nhiên ủy khuất nói, ta khó coi sao? Diêu Hướng Minh nháy mắt ngạnh trụ, hắn thật sự là không nghĩ tới. Liền cái này vốn đang rất đứng đắn muội tử, lúc này cũng học kiểu nguyên thứ này, bất quá thẳng thắn tới nói. La Kỳ Tuyết dung mạo sắc thật là thượng thừa, chát đơn đuôi ngựa, khoác áo blau trắng, diện mạo thanh tú dáng người cũng hảo. Ở bên ngoài nhất định là bị nam tính truy phủng cái loại này, nhưng mà ở đây ba gã nam tính. Kiều Nguyên quả thực xứng đáng độc thân, Vu Tử Chiết trầm mặc lãnh đạm, Siêu Hướng Minh trong óc càng là không này căn gân, cho nên trên cơ bản nàng nhan giá trị là hoàn toàn lãng phí rất đẹp đẹp. Muội tử bên trong ngươi đẹp nhất, nam Vu Tử Chiết đẹp, được rồi a, chúng ta nhanh lên xuống lầu đi. Diêu Hướng Minh cực kỳ có lệ nói, sau đó xoay người hướng dưới lầu đi, La Kỳ Tuyết cái này là thật sự cảm thấy có điểm ủy khuất. Vốn dĩ nàng buột miệng thốt ra câu nói kia cũng chỉ là theo bản năng trêu chọc. Kết quả Diêu Hướng Minh lời này nói được, nữ bên trong nàng tốt nhất xem, nơi này liền nàng một cái nữ, nàng chẳng lẽ cùng quỷ so sao? Bất quá loại này thời điểm rõ ràng không thể so đo loại chuyện này. Nàng hơi chút ủy khuất một phen liền tiếp tục tụ tập tinh thần. Thật cẩn thận mà theo cô nhi viện cũ nát thang lầu đi xuống dưới, Kiều Nguyên cúi đầu nhìn đứng ở hắn phía dưới Vu Tử Chiết, vẫn là tiếp tục kiên trì dùng cái kia lưu manh giống nhau xưng hô. Nói, hắc, mỹ nhân nhi, không đi sao? Vu Tử Chiết ngẩng đầu nhìn hắn, bình tĩnh trên mặt lần đầu tiên lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Kia tươi cười chợt lóe rồi biến mất, tiếp theo Vu Tử Chiết liền xoay người đuổi kịp La Kỳ Tuyết hai người, Kiều Nguyên bị cái này lóe mù. Mắt tươi cười chấn kinh rồi thật lâu sau, một lát sau mới oa nga, một tiếng, nhấc chân theo đi lên, tác giả có lời muốn nói. Kiều Nguyên, ngươi nói ai xứng đáng độc thân đâu? Về sau ta sẽ trở thành cái này quần thể đệ nhất chỉ thoát đoàn cầu. La Kỳ Tuyết, thiêu chết. Bổn văn không có CP nha, tương đương BG cũng không có. Bất quá ngươi nếu là thích ngươi có thể chính mình manh ha ha ha. Là đoàn đội khẳng định sẽ có hỗ động, chương 7 cô nhi viện vứt đi thang lầu nơi nơi đều là tổn hại. Sụp xuống địa phương, thiết chế tay vịn thậm chí một bẻ liền đoạn, chỉ có dựa vào gần tường địa phương còn tương đối vững chắc. Có thể cung người thông hành, Kiều Nguyên thật cẩn thận mà đạp lên thang lầu còn hoàn hảo địa phương. Bước chân chỉ cần lại hướng bên cạnh lệch khỏi quỹ đạo một chút liền sẽ trực tiếp từ thang lầu thượng ngã xuống đi, bất quá từ loại này tổn hại địa phương nhưng thật ra có thể phương tiện mà xem xét phía dưới tình. Huống tỉ như hiện tại, phía dưới tầng lầu là một ít ngã xuống chồng chất lên gạch khối. Sở Trường Điện nhìn nhìn tựa hồ chung quanh không có quỷ quái, nhưng mà vừa mới làm ra phán đoán. Bốn người liền mơ hồ nghe thấy được phía dưới truyền đến cục đá phiên động thanh âm. Cùng cục động tĩnh ở yên tĩnh âm u hoàn cảnh hạ có vẻ phi thường rõ ràng hơn nữa đáng sợ kiều. Nguyên lập tức mở ra đèn pin chiều phía dưới một chiếu. Lập tức phát hiện phía dưới kia đôi gạch khối đột nhiên vươn một con trắng trẻo mập mạp tay nhỏ. Nhìn tựa hồ chính là phi thường bình thường tiểu hài tử cánh tay, nhưng mà mọi người trong lòng đều là căng thẳng, kia chỉ tiểu béo tay nỗ lực giãy giụa vài hạ. Mới bíu chặt bên cạnh quay đầu, bắt đầu nỗ lực ra bên ngoài bò, gạch bị cùng khai. Thạch đôi hạ đồ vật không bao lâu liền hoàn toàn chui đi lên, đó là một cái bị thiêu đến. Bộ mặt hoàn toàn thay đổi tiểu hài tử, hoặc là nói là quỷ, nó tay phải xác thật còn hoàn hảo, nhưng từ cánh tay bắt đầu, ngực, chi dưới, mặt tất cả đều là bỏng sau hình thành nâu đỏ sắc bọt nước. Da đầu cũng bị thiêu hơn phân nửa cùng tóc hồ thành một đoàn. Chồng chất ở một bên trên đầu thật ghê tởm. La Ký Tuyết bưng kín miệng. Hơn nữa ý đồ sau này lui về trên lầu, nhưng là trên hàng hiên phương cũng truyền đến gầm nhẹ thanh. Bốn người ngẩng đầu vừa thấy, cái kia thịt đôi quái vật cư nhiên đuổi theo. Trước có lang hậu có hổ, tạp ở tổn hại thang lầu thượng mấy người cảm giác chính mình đã thành này đàn quái vật dự định cơm. Chạy cũng chưa địa phương chạy, ngoạ tào. Này hướng chỗ nào chạy? Siêu Hướng Minh gắt gao mà dán sát vào sau lưng vách tường. Chú ý hai chỉ quỷ hành động, kia chỉ thịt đôi quái dị trang tưởng nếm thử xuống thang lầu. Nhưng mà thang lầu tổn hại đến quá nghiêm trọng, có thể đặt chân địa phương quá tiểu, căn bản không đủ chống đỡ nó dài rộng thân hình, cho nên một chốc nó nhưng thật ra vô pháp đi tới, nhưng lầu phía dưới kia chỉ lệ quỷ thực mau đã bị. Đỉnh đầu tiếng vang cấp kinh động. Đột nhiên ngẩng đầu lên, nó đôi mắt cơ hồ đã bị thiêu đến héo rút, chỉ thấy một mảnh huyết nhục mơ hồ, nhưng Kiều Nguyên vẫn là có thể tinh tường cảm giác được nó tầm. Mắt, chính mình bị hoàn toàn tỏa định ở, cảm giác này làm người sờn tóc gáy, sách, không thể đợi, nhảy xuống đi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm dưới lầu một khối hơi chút bình thản một chút khu vực. Tính toán đem nơi đó làm điểm dừng chân, từ nơi này nhảy xuống đi đại khái cũng liền ước chừng 2 mét độ cao, tiểu tâm một chút hẳn là sẽ không có việc gì, hắn một phát lời nói. Những người khác cũng bắt đầu nhìn chằm chằm dưới lầu chuẩn bị lên, nhưng mà không nghĩ tới chính là. Dưới lầu kia chỉ tiểu quỷ đột nhiên làm ra một cái nửa ngồi xổm động tác. Kiều Nguyên mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Liền nhìn đến kia tiểu quỷ giống như hoàn toàn không đem Newton để vào mắt. Phản trọng lực giống nhau mà trực tiếp nhảy lên 3 mét rất cao. Hướng về phía Kiều Nguyên vị trí đột nhiên nhào tới, còn lại ba người cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả. Người, cho rằng giây tiếp theo Kiều Nguyên phải bị quỷ chính diện hồ mặt. Nhưng mà Kiều Nguyên phản ứng tốc độ vẫn là kỳ mau. Bay thẳng đến trước một đảo cũng mặc kệ có thể hay không quăng ngã tàn. Bay thẳng đến dưới lầu rớt đi xuống, mà cơ hồ là ngã xuống trong nháy mắt. Hắn phía trước nơi cái kia vị trí đã bị lệ quỷ một móng vuốt chụp nát. Rõ ràng này chỉ quỷ tay thoạt nhìn lại tiểu lại đáng yêu. Nhưng này lực độ quả thực đáng sợ, lệ quỷ một kích không đắc thủ. Lập tức ngẩng đầu nhìn thẳng cách đó không xa La Ký Tuyết bị xem đến da đầu tê dại. Đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến Vu Tử Chiết tiếng hô. Mau nhảy xuống đi, La Ký Tuyết nhìn chằm chằm áp lực, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, nhanh chóng tìm được rồi lâu đế có thể đặt chân địa phương, trong lúc tiểu quỷ tưởng nhảy dựng lên. Tập kích nàng, nhưng nó móng vuốt thật sâu mà khấu vào vách tường. Trở ngại nó động tác, La Ký Tuyết cùng mặt khác hai người thành công từ thang lầu thượng nhảy xuống. Rơi xuống dưới lầu, trừ bỏ chân bị chấn đến có chút phát đau ngoại không có bị thương, duy nhất tương đối thảm chính là Kiều Nguyên, hắn là đảo ngã xuống đi. Hiện tại người đều nửa quỳ dạp trên mặt đất, tựa hồ khởi không tới, tới cá nhân lại đây giúp ta một phen, hắn vừa nói. Một bên phát ra hút không khí thanh. Tựa hồ vô cùng đau đớn, Vu Tử Chiết không nói hai lời liền vọt đi lên. Cũng không có thời gian xem xét hắn thương tình, đem người hướng trên lưng một bối liền chiều hành lang phóng đi. Còn lại hai người cũng theo sát sau đó, đến miệng con mồi liền như vậy chạy. Hai chỉ lệ quỷ đều phi thường phẫn nộ, đáng tiếc chúng nó chỉ số thông minh tựa hồ không quá đủ dùng. Ở bỏng tiểu quỷ đem chính mình móng vuốt từ vách tường bên trong rút ra nhảy đến mặt đất thời điểm. Trên lầu thịt đôi quái vật đột nhiên đi phía trước hoạt động. Kết quả từ thang lầu tổn hại chỗ té xuống, trực tiếp đem mặt đất tiểu quỷ cấp đè ở phía dưới, sớm đã quải cái cong chạy không ảnh bốn người tự. Nhiên không phát hiện này xuất sắc lẫn nhau hấu cảnh tượng. Bọn họ một đường về phía trước. Dùng nhanh nhất tốc độ chiều hỏa hoạn ảnh hưởng nhỏ lại khu vực chạy như điên, Kiều Nguyên bị Vu Tử Chiết bối ở trên lưng một đường điên, Mỗi lần tưởng mở miệng nói một câu liền sẽ bị sóc trở về. Cũng không biết Vu Tử Chiết chỗ nào tới thân lực, cõng như vậy cái đại nam nhân chạy lên cũng liền thở dốc nóng nảy điểm nhi. Tốc độ lại là cực nhanh, trên cơ bản cùng được với Diêu Hướng Minh là Kỳ Tuyết hai người, Diêu Hướng Minh mão đủ kính nhi đi. Phía trước hướng, mặt sau hai người chậm rãi cùng không quá thượng. Là Kỳ Tuyết mắt sắc mà quét tới rồi thứ gì, đột nhiên ngừng lại, đình, các ngươi đừng chạy, tiến phòng này, mặt khác mấy người dừng lại, nhìn về phía nàng ngón tay địa phương, là một phiến môn, trên cửa có một cái cũ nát màu đỏ giá chữ thập này hẳn là phòng y tế. Mau vào đi xem mơ siêu, Vu Tử Chiết ngừng lại, chuẩn bị cõng Kiều Nguyên đi vào, Kiều Nguyên thật vất vả có thể xuyễn khẩu khí. Hắn ho khan hai tiếng chạy nhanh nói, đại ca, huynh đệ, có thể hay không phóng ta xuống dưới, ta không ngã chết cũng muốn bị ngươi điên đã chết, Vu Tử Chiết lên tiếng. Lập tức đem người thả xuống dưới, Kiều Nguyên đứng yên. Vẫn là đối với Tử Chiết nói một tiếng cảm tạ, theo sau liền nhắm ngay bị đẩy cửa tiến phòng y tế La Kỳ Tuyết nói. Muội tử, ngươi có điểm cảnh giác tâm. Tiểu Tâm mở cửa sát, La Kỳ Tuyết lập tức đem tay rụt trở về, đích xác. Lần đầu tiên bọn họ xông vào thư viện là bởi vì bị đồ vật đuổi theo tình huống khẩn cấp. Hiện tại bọn họ cần thiết đến nơi trốn cẩn thận, trừ bỏ ban đầu nhìn thấy cái loại này tiểu quỷ còn khá tốt ứng phó. Tạm thời nhìn thấy khác hai loại lệ quỷ khó khăn liền thẳng tắp bay lên. Làm không hảo đến trực tiếp vứt bỏ tánh mạng, bốn người đứng ở phòng y tế cửa. Trong tay lại không có vũ khí. Phía trước thiết can đều dùng để đối phó cái kia thịt đôi quái vật. Hiện tại chỉ có Kiều Nguyên trong tay có một cái đèn pin, nếu ra tới cái gì lợi hại đồ vật. Chúng ta liền hướng hành lang bên phải chạy. Đừng chạy tan, Kiều Nguyên nói, hảo, Diêu Hướng Minh gật gật đầu. Theo sau tránh ở môn sườn. Dùng chân tướng môn đá văng, môn kẽo kẹt một tiếng mở ra. Bốn người hai hai tránh ở môn hai bên, không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh, nhưng mà liền ở mấy người cho rằng hẳn là an toàn. Siêu Hướng Minh chuẩn bị xoay người thời điểm, một cái bóng đen đột nhiên từ phòng nội chạy trốn ra tới. Liền ngừng ở Siêu Hướng Minh bên chân, này chỉ lệ quỷ chính là ngay từ đầu mấy người gặp qua cái. Loại này yếu nhất quỷ, nó ngồi xổm cửa bên trái nhìn xem bên phải nhìn xem. Lăng là không phát hiện tránh ở chính mình sườn phía sau mấy người, liền ở nó có chút nghi hoặc vì. Cái gì môn đột nhiên mở ra thời điểm, một con chân to từ trên trời giáng xuống, trực tiếp dẫm lên nó sau trên cổ mặt, yếu ớt xương cột sống phát ra cùng cục một tiếng. Lệ quỷ tức khắc một tiếng không vang mà quỳ rạp trên mặt đất bất động, mà lúc sau phòng nội tựa hồ. Không còn có động tĩnh, mấy người ước chừng đợi nửa phút. Thấy xác thật đã không có động tĩnh, mới dám một chút mà ló đầu ra xem xét tình huống, mà Diêu Hướng Minh tắc trường ra một hơi. Đáng yêu mặt nhăn thành một đoàn, nói, bay ra ta lão nương a, vừa mới làm ta sợ muốn chết, nó liền ở ta bên chân thượng. Quá dọa người, ba người yên lặng nhìn hắn che lại trái tim nhỏ cảm thán bộ dáng. Trong lòng nghĩ, kỳ thật kế tiếp một chân liền đem nhân ra cổ dẫm đoạn ngươi mới càng đáng sợ đi, Kiều Nguyên tiểu. Tâm mà mở ra đèn pin, phát hiện phòng này quả nhiên là cái phòng y tế. Chẳng qua phi thường đơn sơ, một cái bàn, một cái ngăn tủ, một chương giường cùng một cái tủ đông. Trừ lần đó ra đã không có bất cứ thứ gì, bên trong hẳn là không đồ vật. Nhanh lên đi vào, La Kỳ Tuyết nói, mấy người nối đuôi nhau mà nhập. Siêu Hướng Minh đang chuẩn bị khóa lại môn, liền nghe thấy Kiều Nguyên đột nhiên nói. Đem bên ngoài con quỷ kia lộng tiến vào cáp. Siêu Hướng Minh vẻ mặt mạc danh, vì sao muốn đem thứ này lộng tiến vào. Chờ nó sống lại cùng nó lại đánh một trận. Chẳng lẽ ngươi phải đợi nó ở ngoài cửa sống lại sau đó phá cửa đưa tới một đống lớn đồ vật? Kiều Nguyên tiếp tục nói. Hơn nữa đem một cái nhỏ yếu nhất quỷ vây khốn nói. Chúng ta tìm được rồi Hương. Liền có phi thường tốt thí nghiệm Phơ Siêu bằng không chúng ta còn muốn riêng chạy ra đi tìm quỷ. Chào quỷ, Diêu Hướng Minh bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Kiều Nguyên ánh mắt trở nên bội phục lên. Người này tuy rằng có đôi khi nhìn không đàng hoàng, đánh nhau cũng không phải mấy người chung lợi hại nhất, nhưng thật sự thực thông minh, lợi hại Nguyên ca. Nghĩ đến chu đáo, Kiều Nguyên ở trong phòng dạo qua một vòng, mở ra tủ đông môn, đem bên trong dược phẩm dọn ra tới sau ý bảo đem tiểu quỷ nhét vào bên trong. Cũng đối Diêu Hướng Minh nói, vì sao kêu ta ca, tuy rằng ta không nhớ rõ chính mình tuổi, nhưng ta nếu là so ngươi tiểu đâu. Diêu Hướng Minh đem tiểu quỷ nhét vào tủ đông, sau đó ghét bỏ mà trừ một chương bên cạnh giấy xoa xoa tay. Hỏi ngược lại, chẳng lẽ khen người còn mang kêu đệ đệ sao? Kia Vu Tử Chiết hắn lớn lên lại đẹp lại lợi hại. Người như thế nào kêu hắn? Chiết cả a, bất quá ta cảm thấy ta chính mình đánh nhau cũng rất lợi hại, kia là Ký Tuyết đâu? Người tính toán kêu đại tỷ. Là Ký Tuyết thừa dịp này vài người nói chuyện phiếm công phu đã ở trong phòng chuyển thượng một vòng, siêu tập không ít dược phẩm. Mơ Siêu đột nhiên bị nhắc tới tên. Nàng mờ mịt mà ngẩng đầu đối thượng Diêu Hướng Minh tầm mắt. Diêu Hướng Minh hồi tưởng một chút. Phía trước chính mình giống như chăng đắc tội quá một lần vị này mỹ nữ. Chạy nhanh há mồm nói. Gửi Tuyết đại mỹ nữ. Là Ký Tuyết, ngoặc kép, có tật xấu sao? Nhanh lên giúp ta tìm xem có hay không băng vải. Ngươi nhìn xem ngươi trên tay thương. Nàng trừng mắt, nhìn về phía Diêu Hướng Minh tay, Diêu Hướng Minh phía trước bị thịt đôi quái vật thương đến tay đã. Không còn đổ máu, nhưng nhìn đều là giữ tợn miệng vết thương. Thập phần dọa người, là Ký Tuyết tiếp tục của trách Kiều Nguyên nói. Còn có ngươi, chạy nhanh lại đây cho ta kiểm tra một chút thân thể. Nhìn xem có hay không quăng ngã ra nội thương. Ngoặc kép, hết chương.